Tiên Linh Đồ Phổ, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 27676, thời gian thuật. Gác sách, com đáp án này, hoàn toàn vượt quá Linh Ngọc dự kiến, mặc dù phía trước nàng nghe không nói qua, đại thừa tu sĩ tại thời gian cùng không gian phía trên, có thường nhân không có năng lực nhưng nàng không nghĩ tới, sẽ có chưa biết tiên chi chuyện này. Tu hành nói, có vô số chi nhánh, cũng chính là thông đám người thường nói bảng môn tà đạo. Đàn khí phù trận dạng này tạp học trước không đề cập tới, còn có một số bảng môn, có kỳ kỳ quái quái diệu dụng. Tỷ như chú cấm, bói tệ, phù ấn, phỏng khí, khai quang, độn giáp. Cấm chế chính là chú cấm một loại, phù thuật thì là phù ấn một chi. Bói thể cũng chính là trong truyền thuyết xem bói thiên cơ, phàm nhân bình thường xưng là đoán mệnh. Dự chắc thiên máy móc tìm kiếm số trời, đây cũng không phải là nói bậy, tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít có được bói thể có thể. Đương nhiên, bình thường đến kết đan cái này trùng năng lực mới có thể hiển lộ ra, thỉnh thoảng sẽ có một ít dự cảm cũng là rất mơ hồ. Cái này trùng năng lực đa số là trời sinh, chỉ có số rất ít người có được bói thể thiên phú. Hiện nay thương minh giới, đem bói thệ nói vung đến cực hạn, là trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ thành, đại diễn thành. Đại diễn, vốn là số trời, bọn hắn thành lập đại diễn thành, chính là vì nhìn trộm thiên cơ tìm kiếm thiên mệnh. Đại diễn thành thành chủ thậm chí trực tiếp định danh là thiên cơ từ. Thế nhưng là, mặc kệ cỡ nào cao minh bói thệ nói, đều không phải là chưa biết tiên chi. Số trời lúc nào cũng đều đang thay đổi, cao minh đến đâu quẻ sư, cũng chỉ có thể tính ra một cái mơ hồ quỹ tích, không có khả năng có xác thực sự kiện. Tỷ như thiên cơ từ có thể tính ra, lúc nào đại khái sẽ có một trận tai kiếp, nhưng hắn thôi không ra cụ thể là dạng gì tai kiếp. Chưa biết tiên chi, đây quả thực không thể tưởng tượng, chỉ ít tại thương minh giới, xưa nay không từng có. Không thể nào biết tương lai sẽ xảy ra cái gì, đây chẳng phải là vô địch. Không nói suy cười một tiếng. Nếu là chưa biết tiên chi liền có thể vô địch, cái kia giản lão quỷ chẳng phải là tiếu ngạo nhân giới, đáng tiếc a, hắn cái thứ nhất đánh không lại liền là hắn lão bà Minh Tâm. Ồ, lại một lần nghe không nói nghe lên nhân giới bí văn, Linh Ngọc nhịn không được hỏi. Minh Tâm là ai? Minh Tâm là giản lão quỷ đạo lữ, linh tộc người, Minh Nguyệt Tâm kính chủ. Ha, cũng là đại thừa tu sĩ. Nguyên lai đại thừa tu sĩ cũng sẽ có đạo lữ a, linh tộc nói như vậy căn bản không phải người. Linh Ngọc rất hoang mang, nàng chứng kiến hết thảy còn không quá có thể hiểu được loại tổ hợp này. Không nói, ngữ khí của ngươi là chuyện gì xảy ra, linh tộc thế nào? Linh Ngọc chợt nhớ tới, có vẻ như không nói cũng coi như là linh tộc a, nghĩ như vậy càng cổ quái. Nàng bật thốt lên hỏi, linh tộc cũng có giới tính sao, không nói, ngươi là nam hay là nữ? Đương nhiên là có, còn ta, không nói tạm ngừng thoáng cái. Tan ra linh thể về sau, có thể lựa chọn là nam hay là nữ, bất quá ta còn chưa nghĩ ra. Ha, nguyên lai có thể tự mình lựa chọn đó a, Linh Ngọc nói một mình. Đây chẳng phải là tùy thời có thể lấy chuyển đổi, thật có ý tứ. Nghĩ hay lắm, không nói cắt ngang nàng, chúng ta khí linh là có thể tự mình lựa chọn nam nữ. Nhưng chỉ có một lần cơ hội, không thể tùy tiện đổi. Chúng ta dạng này còn khá tốt, bình thường linh vật hóa linh, vừa xuất hiện liền sẽ chắc chắn chứ là nam hay là nữ, căn bản không được chọn. Như vậy phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc nghiêng đầu ngẫm lại, vậy ngươi nói cái này Minh Tâm, đến cùng là khí linh còn là cái gì, nàng cùng vị kia giản chân quân là đạo lữ, chủng tộc không thông cũng có thể cùng một chỗ. Tan ra linh thể về sau, đồng dạng có nhục thân, vì cái gì không thể cùng một chỗ. Không nói, các ngươi tu sĩ tu luyện tới tu luyện đi, tu không phải liền là linh thể à, tu hành nói, trăm sông đổ về một biển, đến cuối cùng. Tất cả mọi người là đồng dạng, ách, nguyên lai linh tộc linh thể chính là như vậy a, Linh Ngọc gõ gõ đầu, tranh chấp chính tự mình ấn tượng. Nhân loại tu sĩ cái gọi là linh thể, chính là đem nhục thân không ngừng mà rèn luyện, bỏ đi tạp chất trở thành linh khí vật chứa. Nàng vẫn cho là, linh tộc hóa hình, thân thể cũng là một đoàn linh khí, nguyên lai cái này linh thể cùng nhân loại tu sĩ linh thể là một chuyện. Minh Tâm tình huống so sánh đặc thù, không nói tiếp đi, nàng là khí linh không sai, bất quá, Minh Nguyệt Tâm kính là đạo tổ vật, vốn là tiên thiên linh vật, luyện chế phía trước liền có linh tính. Càng đặc thù chính là Tử Dĩnh, hắn vốn là thiên địa sơ phân diễn tan mà ra tiên thiên tử khí, mặc dù luyện thành Tử Dĩnh kiếm về sau mới tan ra linh thể, lại là sớm đã có nguyên linh, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải là khí linh, cũng là bởi vì như thế, luyện thành Tử Dĩnh kiếm về sau, không thể nhận chủ. Linh Ngọc nghe không nói lại ao ước lại ghen ngữ khí, nàng như có điều suy nghĩ. Nguyên lai ngươi nhìn Tử Dĩnh thiên quân không vừa mắt là bởi vì ghen ghét a, nói đùa. Không nói lập tức nhảy dựng lên. Ghen ghét cái gì, ta sớm muộn cũng có một ngày so với hắn lợi hại. Linh Ngọc cười trộm, dù sao nàng nghe được không thừa nhận cũng vô dụng. Ai, hắn xác thực số rất may a, tiên thiên hóa linh, dù là được luyện chế thành Tử Dĩnh kiếm, vẫn nắm giữ bản tâm, ngay cả đạo tổ cũng không thể nhượng hắn nhận chủ. Về sau nghe đạo vạn năm, tan ra linh thể, so linh vật hóa hình mạnh rất nhiều, lại so khí linh tự do, chân chính xây thành đạo cơ. Linh Ngọc nghe ra hắn trong giọng nói buồn vô cớ, liền hỏi. Người không thích nhận chủ à, không nói nói. Cũng không thể nói là không thích chúng ta khí linh, vốn chính là sinh ra như thế, có chủ nhân tâm ý tương thông cảm giác rất tốt, nhưng là có thể độc lập tìm kiếm chính mình đạo nhất định cũng rất tốt. Trong thanh âm bao hàm lấy hướng tới, Linh Ngọc nhịn không được hỏi. Muốn thế nào mới có thể để cho ngươi tự do? Không nói thở dài, không cần nghĩ, không thể nào. Linh Ngọc ngạc nhiên nói. Ngươi không phải nói rõ tâm là minh nguyệt tâm kính a, nàng có thể vì cái gì ngươi không thể? Bởi vì ta là bản mệnh pháp bảo a, không nói nói. Tự nhiên là chủ người ở nơi nào ta cũng theo tới chỗ đó. Linh Ngọc im lặng nửa ngày, nghe lên tốt bộ dáng đáng thương, không nói ngữ khí lập tức biến, không đáng thương a, có được thì phải có mất mà thôi. Bản mệnh pháp bảo cùng chủ nhân cùng một nhịp thở, chủ nhân cường đại chúng ta cũng đi theo cường đại, cái nào một thiên chủ nhân phi thăng thành tiên, chúng ta cũng sẽ trở thành tiên khí, còn lại khí linh liền không phải như vậy. Linh tộc trời sinh cường đại, nhưng tu luyện rất khó. Minh Tâm cùng Tử Dĩnh mặc dù là đại thừa tu sĩ bên trong đỉnh giai tồn tại, nhưng bọn họ đều là đạo tổ môn hạ, sống mấy trăm vạn năm, vẫn phi thăng vô vọng. Chủ nhân của ta hoa vẻn vẹn vạn năm thời gian, liền đứng tại nhân giới đỉnh. Nếu không phải là như thế, vạn năm thời gian, ngay cả hóa linh đều không đủ. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc lập tức thu hồi chính mình đồng tình tâm. Nói như vậy, không nói chỉ là cùng mình hoàn toàn khác biệt sinh hoạt tương đối hiếu kỳ mà thôi. Vân vân, nàng đột nhiên hiện một vấn đề. Chúng ta giống như lạc đề, nói giữa thiên linh tộc kỳ thật ta muốn hỏi chính là thời gian thuật là chuyện gì xảy ra. Ha, chúng ta mới vừa nói là giản lão quỷ. Không nói chính là cái lạc đề đại vương, Linh Ngọc không nói, hắn hoàn toàn không có phát giác lúc này không chướng ngại chút nào kéo trở về. Trời sinh vạn vật tự có tương sinh tương khắc, vô luận cường đại cỡ nào pháp thuật cũng không biết tuyệt không địch. Thời gian thuật không chỉ có muốn trước mặt lấy đối thủ trước chế nhân, tự thân cũng có nghiêm khắc quy tắc uy lực lớn, hạn chế cũng nhiều. Nói như vậy, thời gian không gian thuật nhưng thật ra là một loại bản năng. Tu sĩ tu vi càng cao, dự cảm liền càng mãnh liệt, tu vi thấp thời điểm khả năng không có cảm giác gì, đến hóa thần, loại bản năng này liền rất rõ ràng, hắn sẽ chuyển hóa thành dự đoán có thể. Còn đầy diễn thiên máy móc thuật yêu cầu thiên phú, không phải ai đều có thể tu luyện. Nói đến đây, không nói cảm thán, vô số đại thiên thế giới, bàn về thời gian thuật thiên phú, đẩy giản lão quỷ. Hắn vẻn vẹn 5.000 năm liền bước vào đại thừa kỳ cùng hắn phương diện này thiên phú cùng một nhịp thở. Đừng lại lạc đề, Linh Ngọc nhắc nhở, những thứ này đại thừa tu sĩ bí văn, chúng ta về sau lại chuyện phiếm. Vừa rồi ngươi nói thời gian thuật tự thân hạn chế nhiều, là chuyện gì xảy ra? Bị đánh gãy, không nói có chút khó chịu, bất quá, vẫn là bé ngoan nói tiếp. Người suy nghĩ a, thời gian thuật cường đại, chúng ta đều có thể tưởng tượng được làm sao có thể không có nghiêm khắc hạn chế trước, đầy diễn thiên máy móc là cao giai tu sĩ bản năng, muốn người khác thi triển thời gian thuật liền muốn xác thực định phương năng lực dưới mình, nếu không, chống cự còn là chuyện nhỏ, bị ngược khống chế coi như hỏng bét. Tiếp theo, coi như phương không có chống cự, quy củ bản thân phản phệ liền đủ phiền phức. Thời gian trường hà, vĩnh viễn chảy xuôi không thôi, cái biến thượng du, cái kia hạ du đây cái này hậu quả, sẽ phản phệ cho thi triển thời gian thuật tu sĩ, trừ phi năng lực rất mạnh, có rất ít người sẽ làm chuyện như vậy, cho nên, cứ việc đây là bản năng, chân chính tại thời gian thuật lên nghiên cứu đi xuống, chỉ có giản lão quỷ một người. Linh Ngọc có một chút minh bạch, người nói loại này, là thay đổi qua đi, không nói nói tiếp, chúng ta lại đến nói một chút dự đoán, thôi diễn. Cái gọi là bói thệ thuật chỉ là thời gian thuật một cái chi nhánh. Năng lực chưa đủ tu sĩ, nhìn trộm thiên cơ thời gian, cần phải mượn công cụ, là được bói thệ thuật. Bói thệ kết quả có chính xác không, quyết định bởi tại thi triển người thiên phú, mà lại không có cách nào suy đoán trong đó sai sót. Đại năng tu sĩ thôi diễn, lại là minh xác, hoặc là năng lực không đủ thôi diễn không ra, hoặc là thôi diễn được so sánh mơ hồ, trong đó không tồn tại sai lầm, chỉ tồn tại biến số. Số trời thời khắc đang thay đổi, dù là thôi diễn thời gian là chính xác, sự tình cũng không nhất định dựa theo cái phương hướng này dương, hết thảy đều quyết định bởi tại người, lựa chọn khác biệt hậu quả cũng sẽ khác biệt. Cuối cùng, không nói tổng kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng mà nói, chưa biết tiên tri loại sự tình này là có, nhưng không có khả năng có hoàn toàn chính xác thôi diễn, dự đoán vĩnh viễn chỉ là dự đoán, không có sinh qua sự tình ai cũng không thể khẳng định hắn nhất định sẽ sinh. Linh Ngọc suy tư một hồi, tự lẩm bẩm, à không, coi như nàng năng lực ra lại chúng, cũng không có khả năng luyện khí thời gian liền có thể thôi diễn ra những cái kia, mà lại căn bản không giống thôi diễn. Ngươi đang nói cái gì? Không nói hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi gặp được chưa biết tiên tri người? Có chút hoài nghi. Một người nghĩ mãi mà không rõ, Linh Ngọc dứt khoát đem hứa ký ba sự tình nói cho không nói, nói. Lúc đó không có cảm giác hiện tại trăm năm qua đi, lại hồi tưởng nàng hành vi, giống như thật chưa biết tiên tri giống như, mới phát giác được không xong. Chắc chắn không phải chưa biết tiên tri, không nói một mực phủ nhận, coi như nàng có cùng giản lão quỷ đồng dạng thiên phú cũng không có khả năng tại luyện khí kỳ có được cái này trùng năng lực. Ta nói qua, loại bản năng này, đến hóa thần mới có thể rõ ràng, biến thành một loại pháp thuật, đây là thiết tắc không ai có thể cải biến. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.